Xin chào các bạn, và các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc. Chương 123: Song phương cùng sinh tử. 2-3 ngày sau, ở dưới vách núi, trong một sơn động chật hẹp, chỉ đủ để cho một người nằm, Lục Tử Thanh ngồi ở cửa động, nhìn Vô Diễm đang chìm trong mê man. Trên người Vô Diễm được băng bó bởi những mảnh vải do Lục Tử Thanh xé từ y phục đang mặc trên người. Loáng thoáng từ bên trong lộ ra vết máu. Tia nắng mặt trời buổi sáng sớm chiếu nghiêng nghiêng, ánh sáng màu vàng chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Vô Diễm. Trên khuôn mặt kia, dù đang chìm trong mê man, nhưng vẫn lộ ra vẻ lo lắng cùng kinh hoàng. Bị Lục Tử Thanh ở bên cạnh thu hết vào trong mắt. Lục Tử Thanh nhìn Vô Diễm không chớp mắt, trong đầu không ngừng hiện ra cạnh mình rơi xuống vách núi ngày đó. Nàng nhớ rõ, lúc đó trái tim của mình đã hoàn toàn nguội lạnh. Trong nháy mắt, chỉ có sự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Căn bản là lúc đó chỉ theo bản năng nên mới hô lên một câu như thế. Nhưng còn chưa đợi mình có phản ứng, thì thân mình của Vô Diễm đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh, ôm chặt lấy mình. Trong nháy mắt đó, trong đôi mắt của Vô Diễm lộ ra thâm tình, còn sáng lạn hơn cả ánh mặt trời, sâu thẳm hơn cả đại dương. Loại ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy an tâm, không có khủng hoảng, không có tuyệt vọng. Trong nháy mắt, lại cảm thấy như rơi xuống vực sâu, thật sự cũng không tệ. Đoạn đến lúc mình mơ mơ màng màng, ôm chặt lấy Vô Diễm, chỉ cảm thấy thân thể bị chấn động kịch liệt, giống như đang tạm dừng ở giữa không trung. Tiếp theo lại cảm giác Vô Diễm cố sức ném mình ra bên ngoài. Chờ sau khi đến lúc mình ở trong thảm cỏ tỉnh lại, liền phát hiện toàn thân đau nhức, thắp mình bị chảy ra, nhưng thật sự vẫn hoàn hảo, không bị sứt mẻ gì. Chờ lúc mình đứng lên đi tìm Vô Diễm, mới phát hiện tay trái cùng chân trái của chàng đã bị gãy, cả người bê bết máu cũng trên mặt đất. Thảm cỏ chung quanh chàng bị nhuộm máu đỏ. Gió tháng 3, tháng 4 thổi vẫn rất là lạnh. Lục Tuyệt Hành không khỏi ôm chặt lấy thân mình, nhìn Vô Diễm đang hôn mê, trong mắt ánh lên thần sắc phức tạp khó hiểu. Lục Tuyệt Hành cắn chặt răng, tựa vào trên vách núi đá. Hai ngày nay, Vô Diễm chỉ có thanh tỉnh được đúng một lần, tự nối lại các khớp xương cho mình. Nhìn thấy nàng hoàn hảo, không bị hao tổn gì ở trước mặt mình, không khỏi mỉm cười, sau đó lại chìm vào trong hôn mê. Lục Tử Thanh thu hồi ánh mắt nhìn Vô Diễm, đứng dậy đi tìm đồ ăn, không muốn để cho hai người đều nằm xuống như vậy. Như vậy ít nhất mình phải tuyệt đối chống đỡ, bởi vì dưới vách núi này tự tạo thành chữ hồi, có vẻ ấm áp. Nơi khác hoa đào mới nở, thì ở đây cây đào đã bắt đầu kết trái. Tuy rằng vẫn còn non, nên sẽ rất chát, rất khó ăn, nhưng còn hơn những thứ khác rất nhiều. Hái được vài trái đào trở về, xa xa nghe thấy tiếng Vô Diễm đang yếu ớt gọi. Lục Tử Thanh lập tức kích động, chạy thật nhanh về sơn động. Thấy bên trong sơn động, Vô Diễm đã chống vách núi đá mà ngồi dậy. Chính là không có nhìn thấy mình nên mới lo lắng la lên. Lục Tử Thanh lập tức cười hì hì nói: "Ha, huynh tỉnh rồi, nào, ta chỉ có tìm được mấy thứ này thôi, huynh ăn tạm đi." Vừa nói, vừa đưa trái đào trong tay cho Vô Diễm. Vô Diễm tựa vào trên vách núi đá, ý bảo Tử Thanh đến ngồi xuống bên cạnh mình. Sau khi đã tỉ mỉ đánh giá nàng một lúc, mới nói: "Không có việc gì là tốt rồi." Vừa nói, vừa tiếp nhận quả đào Lục Tử Thanh đưa qua. Lục Tử Thanh ở bên cạnh Vô Diễm, vốn nghĩ với tính tình của Vô Diễm, thể nào cũng ca cho mình một bài. Không nghĩ tới, chỉ với một câu như vậy liền giải quyết xong, trong lòng cảm thấy mất mát, đồng thời lại cảm thấy cao hứng, lập tức nói: "Vô Diễm, bản lãnh của huynh thật là ghê gớm, chúng ta rơi từ trên vách núi cao như vậy mà vẫn không chết, xem ra huynh thật sự là phúc tinh của ta." Tuy rằng không phải vực cao vạn trượng, nhưng tuyệt đối cũng đủ làm cho người ta rơi từ trên cao xuống sẽ chết tươi. Vô Diễm hơi ừ một tiếng, cũng không còn nói gì thêm. Lục Tử Thanh thấy Vô Diễm thần sắc ẻo oải, cũng không bắt buộc Vô Diễm nhất định phải trả lời vấn đề của nàng, Ngay sau đó, tôi dùng sức túm lấy một cành to của một cây cổ thụ nào đó chìa ra, mà bàn tay Vô Diễm chảy máu đầm đìa, mất máu khá là nhiều, nên giờ mới có vẻ mệt mỏi như thế. Lập tức thay đổi phương pháp, nói phải câu chuyện cười để chọc cho Vô Diễm vui vẻ. Vô Diễm im lặng lắng nghe, nhìn biểu tình sống động của Lục Tuyệt Thanh, tôi cười bên khóe môi càng lúc càng động, một bên lại chìm vào trong hôn mê. Nhắm một cái, bọn họ lại ở dưới vách núi thêm được 2 ngày. Lục Tuyệt Thanh cười khổ nhìn Vô Diễm nói, ta cũng chỉ có thể hái được trái cây, nhìn gà rừng chạy qua chạy lại trước mặt, mình muốn bắt mà cũng không bắt được, muốn kiếm chút thịt cho huynh ăn mà cũng không có biện pháp. Huynh nói xem, có phải ta chỉ có cái miệng là giỏi hay không? Vô Diễm khẽ cười nói, nàng có năng lực gì ta biết rất rõ, có thể trèo lên để hái trái cây cũng tính được là không tồi rồi. Lục Tử Thành không khỏi chống lạnh nói, Vô Diễm, ta như thế nào cảm thấy lâu không gặp huynh, nhưng mà huynh cũng chẳng thay đổi là sao vậy, vẫn thích đối chọi gay gắt với ta, huynh khen ta một câu thì chết thương chắc. Vô Diễm vừa cắn quả đào vừa nghiêng đầu lên Lục Tử Thành một cái, nàng xác định muốn nghe ta khen nàng. Lục Tử Thành ngây cả người, sau thực sảng khoái lắc lắc đầu nói, không muốn. Huynh nếu khen ta thì huynh đã không phải là Vô Diễm rồi, ta cũng không muốn từ miệng huynh nghe những lời đó. Vô Diễm mỉm cười không nói gì nữa. Lục Tử Thành thấy Vô Diễm ngơ ngô ăn quả đào, thật giống như đang thưởng thức bàn đào vậy, căn bản không có biểu tình đặc biệt gì, nhưng lại có mang theo tươi cười. Trái lại, miệng ăn đã đến mức ghê hết cả răng, không khỏi vươn tay ra đoạt lấy đào trong tay Vô Diễm cắn một miếng. Hương vị chẳng khác gì so với quả đào của mình, nhưng sao người này lại có thể ăn như đợt ăn đang ăn món ngon như vậy được chứ? Vô Diễm buồn cười nhìn Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh nhíu mày nhìn Vô Diễm nói, chẳng lẽ ta gặp ảo giác sao? Ta sao lại thấy huynh thích cười hơn lúc trước rất nhiều như thế này? Chẳng lẽ gãy tay gãy chân lại còn làm cho huynh cao hứng? Vô Diễm nhận trái cây mà Lục Tử Thanh trả lại, tiếp tục ăn, cũng không trả lời câu hỏi nào của Lục Tử Thanh. Chính là dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tử Thanh, khóe miệng kia vẫn nhếch cao. Lục Tử Thanh cũng không đợi Vô Diễm trả lời mình nữa, vừa ăn đào vừa nhìn Vô Diễm. Ăn xong 3 quả đào, Lục Tử Thanh tinh mắt phát hiện ra sắc mặt của Vô Diễm đột nhiên trầm xuống, vội hỏi, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Có phải những vết thương lại đau hay không? Đáng chết, vì sao chỗ này không có thuốc kê thuốc chữa thương chứ? Muốn người ta cứ tiếp tục chống đánh như thế này, thật sự là... Vô Diễm giữ mắt, thấy Lục Tử Thanh lo lắng bỏ lại gần, một tay đặt lên trán mình, một tay nâng mình, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng e ngại, không khỏi ngẩn người. Sau đó nhìn Lục Tử Thanh chậm rãi nói, ta nghĩ rằng nàng không quan tâm đến ta. Lục Tử Thanh dừng tay lại một chút, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Vô Diễm, thấy trong cặp mắt xinh đẹp kia, trong nháy mắt lộ ra nồng đậm thâm tình, là vui mừng, cảm động, không khỏi cắn chặt răng nói, mình cũng biết vì sao còn muốn nghĩ như vậy. Vô Diễm giật giật cánh tay trái chưa bị gãy, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay Lục Tử Thanh. Ta biết, chúng ta là bằng hữu. Biểu hiện trong nháy mắt vừa rồi, chàng đã hiểu cả. Lục Tử Thanh nhẹ nhàng rũ mắt xuống. Đúng vậy, là bằng hữu, là người có thể cùng sống chết có nhau, là người mà mình tin tưởng nhất, là người đầu tiên mình quen khi mới bước chân vào thế giới này, là người hiểu mình nhất, cũng là người mình không thể chạm vào nhất. Chính mình cố ý bảo trì khoảng cách, nếu là Vô Diễm, sao có thể không phát hiện ra được điều ấy cơ chứ? Mình cùng hắn tiếp xúc, Vô Diễm sao có thể không biết mình đang nghĩ gì cơ chứ? Từ trong miệng hắn nghe được câu chúng ta là bằng hữu, thật sự làm cho người ta đau lòng. Mình là một người ích kỷ đến nỗi không muốn cho bất luận kẻ nào làm tổn thương mình, ích kỷ đến nỗi không dám đối mặt với tình cảm của hắn. Nếu biết định sẽ làm tổn thương mình, tổn thương người khác, tổn thương hắn, vậy phải làm sao để đối mặt với phần tình cảm này đây? Vô Diễm là hiểu được mình, cho nên một câu chúng ta là bằng hữu là muốn để cho mình không bị khó xử. Nhưng là vì sao lại nhảy xuống theo mình? Giờ ta có thể quay lại như lúc ban đầu được đây. Vô Diễm thấy Lục Tử Thanh trầm mặt, trong đôi mắt hiện lên một tia ảm đạm, bất quá chỉ lóe lên trong vài giây, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó lại tròn mở mắt ra, hai tròng mắt đã giống như ngày xưa, không cẩn thận tiết lộ cảm xúc, lại nhanh chóng tới thật sâu, không khỏi giật giật tay Lục Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, ta muốn đi ngoài. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt của Vũ Diễm đỏ ửng nhìn nàng, lập tức tâm tình lại cảm thấy cao hứng. Mấy ngày trước đây, Vũ Diễm thật sự đến lúc không nhịn được nữa, mới nói với nàng là mình cần đi ra ngoài. Lúc đó sắc mặt của Vũ Diễm cứ phải gọi là vô cùng ngượng ngùng, còn xấu hổ hơn so với các cô nàng. Nhớ rõ lúc ấy, mình thất thần ăn no lần. Bộ dáng như đứa trẻ của Vũ Diễm trong nháy mắt đó vô cùng xinh đẹp, không ai sánh bằng, cứ nhiên lại làm cho mình thất thần. Ôm lấy Vũ Diễm, đỡ lấy thân thể chàng, vừa cười, vừa từ phía sau lưng chàng, đỡ lấy. Đã nhiều ngày làm việc này nên cũng trở nên vô cùng thần thuật. Lại qua hai ngày, thân thể của Vũ Diễm hoàn toàn không thấy có chứng biểu gì tốt. Miệng vết thương tuy rằng đã được Lục Tiểu Thanh cắt keo cầm máu, nhưng cũng không có một chút thuốc trị thương để dùng. Toàn bộ đều phải dựa vào thân thể mạnh mẽ của Vũ Diễm để chống đỡ. Nhìn Vũ Diễm mỗi ngày, thần sắc vẫn tỏ ra như thường, cùng mình nói chuyện. Nhưng trong lúc lơ đãng, lông mày nhíu chặt lại. Lục Tiểu Thanh biết, miệng vết thương kia rất đau, phải có ý chí lớn như thế nào mới nhìn xuống được như thế. Buổi chiều ngày hôm đó, đang nói chuyện thì thấy sắc mặt Vũ Diễm càng lúc càng tái nhợt. Từ miệng vết thương được cầm máu, giờ lại dần dần chảy ra dòng máu loãng. Lục Tiểu Thanh biến sắc, vội vàng vươn tay sờ lên trán Vũ Diễm. Trời, quả nhiên là phát sốt rồi. Cho dù thân thể của Vũ Diễm có khỏe đến thế nào thì cũng khó mà chống đỡ nổi nữa. Vũ Diễm thấy Lục Tiểu Thanh kích động ôm chầm lấy mình, không khỏi nói: ta không sao, nàng không cần sợ hãi, ta vẫn ở bên, nàng đừng sợ hãi. Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh, cười nói với Vũ Diễm: ta không sợ hãi, huynh không cần phải lo lắng cho ta, không cần phải lo lắng cho ta. Trên mặt Vũ Diễm dần dần hiện ra màu đỏ quỷ dị. Lục Tiểu Thanh biết đó là hiện tượng sốt cao tạo thành, chắc là miệng vết thương đã bị nhiễm trùng. Nếu không chữa trị tốt, miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Nhưng ở chỗ này, sao có thể chữa trị được đây? Mình chẳng biết thảo dược là cái gì, Vũ Diễm cũng không biết, cho nên không dám dùng lung tung. Vũ Diễm dùng cánh tay vẫn còn lành lạnh, nắm chặt lấy tay Lục Tiểu Thanh, suy yếu cười cười với nàng. Đôi môi kia tím tái, không chút huyết sắc, làm cho người ta sợ hãi. Lục Tiểu Thanh thấy chỉ chưa đầy một lát sau, thân thể Vũ Diễm đã nóng bừng, sắc mặt tái nhợt, hai gò má càng lúc càng đỏ. Lục Tiểu Thanh không khỏi tựa vào phía sau Vũ Diễm, ôm chặt lấy lông Diễm, không ngừng nói: Vũ Diễm, không có việc gì, không có việc gì. Thân thể Vũ Diễm khẽ rung động, hai mắt nhìn vào Lục Tiểu Thanh đang vô cùng sốt ruột nói: đừng hoảng, chờ một lát sẽ tốt hơn. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, có lẽ người của ta cũng sắp tìm được đến đây. Thanh Nhi, đừng sợ. Lục Tiểu Thanh liên tục gật đầu nói: Vô Diễm, ta không sợ, thật sự là ta không sợ. Nhưng thân thể đang không ngừng run lại và đứng nàng. Miệng vết thương một khi đã bị nhiễm trùng, lại không có thuốc để chữa trị, dinh dưỡng lại không đủ. Nếu cứ như vậy, tiếp tục, dù cho thân thể có khỏe đi chăng nữa, cũng sẽ bị phải sụp đổ. Cảm giác được thân thể của Vô Diễm đang run rẩy kịch liệt, Lục Tiểu Thanh càng không khỏi ôm chặt Vô Diễm hơn. Vô Diễm tự vào trên người Lục Tiểu Thanh, nhìn hai gò má của nàng gần trong gang tấc. Vô Diễm không khỏi xê dịch đầu, dựa vào bả vai Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh cũng không tránh ra, để mặc cho Vô Diễm tự vào. Nửa ngày không thấy Vô Diễm có động tĩnh gì, Lục Tiểu Thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía Vô Diễm, thấy chàng đang nhắm mắt, nhíu chặt mày, toàn thân đang phát run, nhưng không hề rên lên một tiếng. Lục Tiểu Thanh không khỏi nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thấy Vô Diễm không có phản ứng gì, càng không khỏi thêm lo lắng. Vươn tay kéo quần áo của mình đắp cho Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh gắt gao ôm Vô Diễm. Nhìn ngoài động ban đêm tối đen như mực, Lục Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy nếu như tiếp tục như thế này thì phải đợi cho đến khi người nào của Vô Diễm mới tìm được bọn họ đây. Nhưng nếu mình đi tìm đường ra, vậy nên không tìm được, ngược lại là làm lỡ mất dịp tốt để gặp được người đi tìm mình, rốt cuộc phải làm như thế nào mới là tốt đây? Chỉ hy vọng đúng như Vô Diễm đã nói, mặc kệ là còn sống hay đã chết, người của chàng nhất định đã xuống dưới đây để tìm chàng. Hy vọng bọn họ nhanh lên một chút tìm được hai người. Ban đêm tĩnh lặng, Lục Tiểu Thanh nương theo ánh lửa, cúi đầu nhìn Vô Diễm, không nói một tiếng nào, vẫn duy trì tư thế nhảy nhìn Vô Diễm. thần sắc trong đôi mắt kia thật sự làm cho người ta không biết rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì. Vô Diễm ở trong lòng nàng đột nhiên giật giật. Lục Tử Thanh lập tức phục hồi lại tinh thần, vui sướng nghĩ rằng Vô Diễm đã tỉnh lại. Lại thấy Vô Diễm vẫn nhắm mắt như cũ, trán vẫn nóng phỏng tay, so với vừa rồi còn nóng hơn. Thân thể lại càng sát gần mình, cầm lấy tay của mình, cầm rất chặt, cho dù đang ngủ cũng không buông ra. Lục Tử Thanh cắn răng nhìn Vô Diễm, đầu của Vô Diễm lơ đãng giật giật, khẽ nhếch môi lên, nói đứt quãng. Thanh Nhi, sợ tối. Lục Tử Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo trong lòng không khỏi vừa chua chát, đồng thời cảm thấy rất vui mừng. Vô Diễm biết nàng sợ tối, vừa gặp mặt đã biết nàng sợ tối, sợ hãi thời điểm bóng đêm buông xuống, khắp nơi tối đen như mực. Chẳng biết là nàng thiếu cảm giác an toàn, cho nên nhiều ngày nay bắt buộc chính mình phải tỉnh lại để bồi nàng, cho nên mới sẽ nói với nàng không cần phải sợ. Thì ra xương cốt bị gãy, khắp nơi trên người đều là vết thương lớn nhỏ, cũng không làm cho chàng hạ hề. Chàng chỉ sợ nàng một mình đối mặt với cảnh ban đêm, đối mặt với hắc ám. Lục Tử Thanh hốc mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói: không sợ, có huynh ở bên cạnh, ta không sợ. Thấy Vô Diễm hình như nghe được câu nói nhẹ như gió thoảng của nàng, hơi nhíu mày, sau đó lại tựa vào trên người nàng, bất động. Lục Tử Thanh thức trắng một đêm, vẫn chú ý đến tình huống của Vô Diễm, nhưng cho dù có chú ý thì cũng có lợi ích gì đây? Chính mình thật sự là không có biện pháp gì. Lục Tử Thanh lần đầu tiên thầm oán trách bản thân mình, vì sao lúc trước lại chọn học ngành tài chính mà không theo học ngành y cơ chứ? Hiện tại một chút kiến thức phổ thông nhất cũng không biết, liền cơn sốt cũng chỉ biết phải uống thuốc cảm, nhiễm trùng phải uống thuốc tiêu viêm, hiện tại một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Diễm lên cơn sốt cao, mình lại chả giúp được gì. Liên tục hai ngày Vô Diễm sốt cao không giảm, Lục Tử Thanh thấy Vô Diễm thần trí dần dần mơ hồ, không khỏi trong lòng lo lắng vận phần. Loại cảm giác tuyệt vọng bó tay hết tất cách này thật sự làm trong lòng người ta cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Lục Tử Thanh hai mắt đỏ ngầu ôm Vô Diễm. Trong hai ngày này, Vô Diễm cơ bản là chìm trong mê man, ngẫu nhiên có lúc tỉnh lại thì liền an ủi Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh thấy Vô Diễm không quan tâm đến bản thân mình, ngược lại còn lo lắng cho suy nghĩ của nàng, tim như bị ai đó bóp chặt đến ngạt thở, lại vẫn còn mỉm cười nói với Vô Diễm là không sao, mình không có việc. Nhìn Vô Diễm ở trong lòng, trên gương mặt tuấn tú kia lúc này lại tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, môi tím tái nhưng vẫn kiên cường cao ngạo, lại vẫn muốn là ngọn núi để cho mình dựa vào. Người hăng hái như vậy, hiện tại lại trở thành bộ dạng suy yếu như thế này. Vốn nghĩ rằng với nội lực thâm hậu của Vô Diễm, ngay cả trên người vì nhiều vết thương như vậy thì cũng sẽ không có việc gì. Hôm qua lúc đi ra ngoài lấy nước, từ xa xa mới phát hiện trên vách núi bóng loáng đều là dấu tay mang máu. Từ một khắc đó mình mới biết được vì sao dù từ chỗ cao như vậy xuống mà vẫn không chết. Không phải bởi vì cây cột hộp kia, mà là Vô Diễm đã dùng hết nội lực để nện lên trên vách đá để giảm tốc độ rơi xuống, mới có thể ở lúc gặp phải cây cột hộp kia mượn lực nhảy mình đi. Thế mình mới không bị thương một chút nào, mà hắn lại chống đỡ không được nữa nên mới ngã mạnh xuống thế. Chính mình chỉ biết là Vô Diễm che chở cho mình, nhưng lại không có nghĩ sâu là vì sao một người bị trọng thương, còn một người chỉ bị xây xát ra ngoài như vậy. Hiện tại mới hiểu được Vô Diễm có võ công cao như vậy, sao có thể bị trọng thương như thế. Hóa ra là bởi vì nội lực đã hao hết, cho nên căn bản không có năng lực chống cự. Thấy hai ngày nay Vô Diễm giống như gầy đi rất nhiều, Lục Tử Thanh không khỏi gắt gao ôm chặt lấy Vô Diễm. Tuy rằng không biết phải chữa trị như thế nào, nhưng lại một biết, một khi sốt cao sẽ chuyển thành viêm phổi, sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng. Nhẹ nhàng đen gò má áp lên gò má của Vô Diễm, thì thào nói: Vô Diễm, đừng ngủ, mau tỉnh lại, đừng bỏ Tử Thanh, không cần bỏ lại Tử Thanh. thì thào, nói nhỏ nửa ngày. Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói mỏng manh. Sẽ không, ta sẽ không bỏ lại Thanh Nhi. Lục Tử Thành ngẩn người, kinh hỉ ngẩng đầu lên, thấy Vô Diễm đang dựa vào trên người mình, hai mắt khẽ đỏ, đôi môi tái nhợt khẽ nhấp máy. Lục Tử Thành vội hỏi: Vô Diễm, cầu xin huynh hãy tỉnh lại đi. Vô Diễm, huynh nhất định phải chống đỡ, người cũ huynh sắp tới rồi, huynh nhất định phải chống đỡ. Vô Diễm chậm rãi mở mắt, cặp mắt mờ mịt nhìn Lục Tử Thành, nửa ngày mới thấy rõ được cả một chút. Thấy hai mắt của Lục Tử Thành đỏ au, thần sắc cực kỳ mệt mỏi, không khỏi nâng tay lên muốn vuốt ve má nàng. Nhưng tay mới nâng được một chút, liền vô lực hạ xuống. Lục Tử Thành vội cầm lấy tay Lục Vô Diễm, áp vào vá mình. Vô Diễm bình tĩnh nhìn Lục Tử Thành nửa ngày, chậm rãi nói: Ta sẽ chống đỡ. Lục Tử Thành mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Vô Diễm hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng vỗ vài tiếng. Vô Diễm cũng không có phản ứng gì, xem ra lại chìm vào trong hôn mê rồi. Thân thể Vô Diễm ngày càng kém, ngay cả tìm hoa quả để tìm ăn đều không được. Lục Tử Thành đành phải ép buộc chàng uống một chút nước. Nếu cứ như vậy, sao có thể chống đỡ được đây? Buổi chiều, Lục Tử Thành cố ý nhóm hai đống lửa lớn, làm cho trong động ấm áp hơn một chút. Một bên ôm chặt lấy Vô Diễm, trên mặt Vô Diễm vẫn như cũ, là càng lúc càng đỏ ửng, trên người lại vô cùng lạnh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thật sâu đâm vào tim của Lục Tử Thành, miệng vết thương nhiễm trùng, cùng chiếc chân bị gãy vô cùng đau. Nhưng những lúc Vô Diễm thanh tỉnh cũng chưa bao giờ để lộ ra vẻ đau đớn. Hiện tại trong hôn mê không khỏi lộ ra, Lục Tử Thành vuốt ve hai má Vô Diễm, thấp giọng nói: Vô Diễm ngốc, vì sao lại nhảy xuống? Ta thật sự quan trọng như vậy sao? Vì sao lại nhảy xuống? Huynh vì sao lại không để cho ta chết tâm ở này đi? Đồ ngốc, ta sao có thể đáng giá cho huynh làm như vậy? Lâu lâu nước mắt đang rơi xuống, Lục Tử Thành khẽ cười. Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, ta càng tin vào nước mắt nữ nhi càng trân quý hơn. Huynh đó. Lục Tử Thành thì thào nói nửa ngày, lục tung không biết nói, không biết rằng mình đang nói cái gì, muốn nói cái gì, chỉ biết là rất muốn nói chuyện với Vô Diễm mà thôi. Giữa lúc đang thì thầm nói nhỏ, đột nhiên một giọng nói mỏng manh vang lên. Thanh Nhi, ta thích nàng, rất thích nàng, Thanh Nhi. Lục Tử Thành lập tức nhìn vào hai mắt của Vô Diễm, lại thấy Vô Diễm vẫn đang nhắm mắt. Nhẹ giọng gọi hai tiếng Vô Diễm, nhưng không có nghe thấy tiếng trả lời. Lục Tử Thành đang muốn không gọi nữa, thì lại nghe thấy Vô Diễm lẩm bẩm nói: Thanh Nhi, nàng có biết hay không? Ta rất muốn gặp nàng, rất muốn ở bên cạnh nàng. Thấy Quân Hiền có thể ở bên cạnh nàng, ta ghen tị, muốn trực tiếp đến đó mà nàng đi. Lục Tử Thành cắn chặt răng, nghe Vô Diễm tiếp tục nói, lại thấy Vô Diễm không nói gì nữa. Trầm mặc một lúc lâu, Vô Diễm đột nhiên nói: Nhảy xuống, chết đi cũng tốt. Thanh Nhi, ta muốn nàng ở bên cạnh ta, tại sao nàng luôn rời ta mà đi như thế? Thanh Nhi. Lục Tử Thành yên lặng lắng nghe, ban đầu cứ cho rằng là Vô Diễm đang nói với mình. Sau lại mới phát hiện ra, Vô Diễm đang bị sốt cao nên mê sản, nói biết quãng, không ra đầu ra đuôi, những câu nào cũng liên quan đến mình. Lục Tử Thành, nước mắt một giọt, lại một giọt nhỏ xuống. Thanh Nhi, nàng là của ta sẽ giải quyết tất cả, ta sẽ... Lục Tử Thành sau một hơi, ôm chặt Vô Diễm, nhẹ giọng nói: Vô Diễm, vì sao ta lại gặp huynh? Vì sao ta không gặp huynh sớm hơn một chút? Vì sao huynh không gặp ta sớm hơn một chút? Thanh Nhi, đừng nhảy! Vô Diễm đột nhiên hô to lên một tiếng, dọa Lục Tử Thành nhảy dựng lên, vội liền thanh nói: Ta không nhảy, ta không phải là ta muốn nhảy xuống vực, là ta không cẩn thận thôi, ta về sau sẽ cẩn thận hơn, sẽ không tiếp tục để xảy ra loại tình huống như thế này nữa. Không bao giờ sẽ xuất hiện nữa. Ta cam đoan, Vô Diễm, ta cam đoan. Biết rõ, Vô Diễm căn bản không nghe thấy. Nhưng Lục Tử Thanh vẫn cam đoan lập lại thể son sắt với Vô Diễm như cũ. Lục Tử Thanh thật cẩn thận ôm lấy Vô Diễm. Trong lúc chuyển tay, thấy Vô Diễm đau, khẽ rên lên một tiếng. Không khỏi vặn vết vải băng bó trên người Vô Diễm lên. Vừa nhìn thấy miệng vết thương, cứ nhìn bắt đầu mông mổ. Lục Tử Thanh không khỏi toàn thân đều căng thẳng. Rơi xuống mách núi đá cũng đã nhiều ngày rồi. Nếu cứ tiếp tục đoạn thế này mà không có thấy người đếm, thì Vô Diễm phải làm sao bây giờ? Miệng vết thương đã bắt đầu mông mổ, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Nhi, rời đi, rời đi. Không biết những lời này của Vô Diễm có ý gì, nhưng Lục Tử Thanh tình nguyện nghĩ rằng Vô Diễm đang kêu nàng rời khỏi nơi này. Không khỏi gắt gao ôm lấy Vô Diễm, lay lay. Không, không rời đi. Muốn đi thì cả hai chúng ta cùng đi. Ta sẽ không bỏ lại huynh, chúng ta cùng nhau đi. Kịch liệt lay động làm cho toàn thân Vô Diễm đều đau, hơi hơi mở mắt ra. Thấy Lục Tử Thanh rơi lại đầy mặt, đang ôm chặt lấy mình. Vô Diễm không khỏi khàn khàn cổ họng nói. Ta sẽ không chết, nàng đừng lo. Lục Tử Thanh giữa lúc hoảng hốt, thấy Vô Diễm mở mắt to, không khỏi rất nhanh lau nước mắt nói. Ta không lo lắng, huynh là tai họa, giống ta không phải là người tốt, nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy được. Vô Diễm muốn cười, nhưng lại không cười được, đành nhẹ giọng nói. Ta sẽ đi cùng nàng, nhất định sẽ cùng nàng, đợi đến khi bọn họ tìm thấy hai chúng ta mới được. Vừa nói, cậu học đã cảm thấy ngơ ngứa, ngay sau đó liền nôn ra một vũng máu. Thấy vũng máu một đợt xong, Lục Tử Thanh lập tức biến sắc. Chỉ có khi Lục phủ ngũ tạng bị nội thương nghiêm trọng mới có thể phun ra máu đợt xong như thế này. Vô Diễm vội nói, đừng lo lắng, nôn ra được thì tốt rồi. Lục Tử Thanh nắm chặt bả vai của Vô Diễm nói, Vô Diễm, huynh nói cho ta biết, có phải là huynh bị trọng thương rất nghiêm trọng hay không? Trong lòng ta hiểu rõ, Vô Diễm, đừng cố gắng chịu đựng, huynh đừng giấu giếm ta, huynh đừng giấu giếm ta. Thần trí của Vô Diễm lại có chút mơ hồ, nhìn Lục Tử Thanh về mặt kiên quyết, vừa chậm rãi nhắm mắt lại, vừa nói đứt quãng. Bị gãy hay chiếc xương sườn. Nói xong quay đầu đi, lại lâm vào hôn mê bất tỉnh. Lục Tử Thanh không khỏi sợ ngây người. Nội thương ngoại thương nghiêm trọng như thế, mấy ngày nay Vô Diễm làm thế nào mà gắng gượng chịu đựng được như thế? Cũng tại vì không muốn mình lo lắng, cho nên không nói cho mình biết. Nếu không lộ ra thần trí uể oải, mình chắc sẽ không nhận ra mất. Đột nhiên nhớ tới Kỷ Thiên Đổi Lâm Ký, đoạn miêu tả Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược ở trong tháp cao. Diệt Tuyệt Sư Thái ném Chu Chỉ Nhược từ giữa không trung xuống. Chu Chỉ Nhược vô sự, mà Diệt Tuyệt Sư Thái lại chết. Đây là đúng là cách mà Vô Diễm làm với mình. Vô Diễm, vì sao huynh lại đối tốt với ta như vậy? Chính đang lúc hoảng hốt, liền thấy trên bắp chân đau xót. Lục Tử Thanh hờ hững quay đầu nhìn lại, thấy một con rắn nhỏ xanh, không biết từ khi nào đã chìm vào sân động. Hiện tại đang chuyển qua chuyển lại, thấy bắp chân đang chảy máu. Lục Tử Thanh không khỏi mồm mình quay đầu nhìn Vô Diễm đang mê man. Nhưng ngày sau, đột nhiên mình cười nói. Vô Diễm, xem ra chúng ta thật sự được ở cùng với nhau một chỗ rồi. Vừa nói vừa gắt gao ôm lấy Vô Diễm, dần dần mất đi ý thức. Chương 124. Khi Lục Tiểu Thanh mở mắt ra, đập vào mí mắt là hình ảnh của Lục Tiểu Lam. Lục nhìn thấy người của Vô Diễm mang đến đang trực cố cho chàng rất tốt. Lục Tiểu Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Vô Diễm vẫn đang chìm vào trong hôn mê. Trong lòng Lục Tử Thanh có một cảm giác khó tả đang trỗi dậy, chỉ biết trong lòng có cái gì đó đã thay đổi. Loại tâm trạng này, rốt cuộc không thể còn bình tĩnh được như xưa. Sau khi biết, con rắn cắn mình căn bản không có độc, bất quá bởi vì thể xác và tinh thần của mình đã quá mệt nhọc, cho nên tìm lấy một cái lý do để hôn mê trước đã. Dọc theo đường đi rời khỏi mặt hạt, không thể thiếu được phải nghe Huynh Tường cười nhạo. theo luật cuồng sở bị cưỡng ép tiễn khách. Cùng đám người Lục Tiểu Thanh ra khỏi mặt hạt, dọc theo đường đi cũng không thể không thiếu được bị Lục Tiểu Thanh tra tấn. Lục Tiểu Thanh toàn bộ đem toàn bộ trách nhiệm việc Vô Diễm bị đổ thương đổ hết lên đầu gia luật cuồng sở. Đương nhiên chăm sóc gia luật cuồng sở rất tốt, có dược tốt cùng với cao thủ về lĩnh vực băng bó. Sau bao lâu sau, Vô Diễm đã thanh tỉnh lại. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm cũng không nhớ rõ những lời mình đã nói, nàng cũng không muốn nhiều lời. Hai người vẫn thỉnh thoảng nhìn đối phương không vừa mắt. Dọc theo đường đi, không phải Lục Tiểu Thanh tức giận kể quảng quát với Vô Diễm, thì chính là Vô Diễm hùng ác sẽ giấu Lục Tiểu Thanh, làm cho nàng triệt để muốn trốn ở bên trong xe ngựa không dám đi ra. Bầu không khí giữa hai người trong lúc đó cực hài hòa, lại giống như đang ẩn giấu cái gì đó. Biết rất nhanh sẽ ra khỏi mặt hạt, trái tim căng thẳng của Lục Tiểu Thanh suốt cục mới được nới lỏng. Lần này thì không có người nào có thể ngăn cản mình quay lại đại đường được nữa. Tâm tình được thả lỏng. Hơn một tháng, một đêm đi gấp, cùng với ngày trước phải lo lắng hãi hùng, tự nhiên toàn bộ bùng nổ. Khó có được người xương cốt cứng hơn sắt thép như Lục Tiểu Thanh lúc này lại trực tiếp ngã bệnh. Ngày hôm đó, trong lúc mê man, có nghe thấy giọng nói của Quân Hiên, Vô Diễm, còn giống như cả giọng nói của Xuất Trần. Bọn họ ở bên cạnh nói cái gì đó, xong lại rời đi. Đợi đến ngày hôm sau, khi mở mắt ra, đập vào mắt là Quân Hiên cũng Xuất Trần, đã nhiều ngày không thấy, đang mỉm cười nhìn nàng. Lục Tiểu Thanh không khỏi vui vẻ nói, ha, chúng ta đã đến biên giới đại đường chưa? Thật sự là đã quay về rồi sao? Quân Hiên mỉm cười nói, đã ở bên dưới đại đường, nàng đã trở về. Lục Tiểu Thanh không khỏi cao hứng nói, đại đường, ta đã trở về, Lục Tiểu Thanh ta đã trở lại. Liếc mắt nhìn thấy Xuất Trần tựa vào trên vách xe ngựa đang nhìn mình, Lục Tiểu Thanh nhìn Xuất Trần cười nói, ha, vừa mở mắt đã được ngắm đại mỹ nhân, thật tốt. Xuất Trần không nóng không lạnh nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, và miệng chậm rãi cong cong với thành một nụ cười nhẹ. Tiểu Thanh, lá gan của người thật lớn. Lục Tiểu Thanh theo Xuất Trần cũng không có việc tình gì khác, không khỏi cười khẽ nói, có thể là một việc nặng một lần chẳng lẽ không tốt sao? Thấy Xuất Trần cũng không có trả lời, bất quá Lục Tiểu Thanh biết Xuất Trần đang nghĩ gì. Nếu có đi đến bước này như vậy nên vô sự tất cả, Xuất Trần từ giờ sẽ được thoải mái. Nhà nói chuyện vui vẻ được nửa ngày cũng không thấy thân ảnh của Vô Diễm đâu. Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi, Vô Diễm đâu? Quân Hiền hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh nói, ở vùng biên Đột Quyết xảy ra rối loạn, phòng trường đại đường vẫn rất đinh, lần này chủ soái chắc chắn sẽ là Vô Diễm. Hắn không có nhiều thời gian để theo chúng ta chậm rãi trở về, ta dẫn binh trở về trước rồi. Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩn người, theo bản năng nói, thương thế của Vô Diễm còn chưa khỏi. Trong mắt Quân Hiền hiện lên một tia ảm đạm, sau nói, trong thời điểm quan trọng như vậy, Vô Diễm lại một mình ra khỏi kinh thành, hắn nếu còn chậm trễ thời gian khỏi binh, chỉ sợ. Lục Tiểu Thanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cười nói với Lý Quân Hiên cùng Xuất Trần, chúng ta trở về nhanh một chút, ta có muốn gặp bọn Hồng Ngọc, các nàng khẳng định cũng rất muốn gặp ta. Lại nói thân thể của Xuất Trần càng được điều trị sớm càng tốt, đi chúng ta hồi kinh. Hơn 3 tháng đi đường để bụi gió mệt nhọc, rốt cuộc cũng đến tháng 7, cũng đã tới kinh thành. Đứng trước cổng thành ngước lên, nhìn tấm hoành phi để hai chữ Trường An to tướng, Lục Tiểu Thanh không khỏi sáng rửa, sửa sang lại quần áo. Rất lâu sau, nhìn Trường Thành nói, ta phát giác ra ta rất có duyên với thời gian sang hè của kinh thành. Năm trước vào thành cũng là mùa hè nóng nực, năm nay trở về cũng vậy, chẳng lẽ không thể cho ta một thời gian mà thời điểm đó khoan khoái mát mẻ được hay sao? Quân Hiền cười cười nói với nàng, nàng còn đứng đó mà chọn, đi mau, Tấn Vương cùng mọi người đều đang đợi chúng ta. Khi Lục Tiểu Thanh tươi cười rạng rỡ bước vào cửa Tấn Vương phủ, thì thấy bọn Hồng Ngọc, Lục Tụ, Lan Tâm, Tiểu Xảo đang chạy ùa ra đón nàng. Nàng khoa trương mở rộng hai tay hét lớn, ta đã trở về, có ai nhớ ta hay không? Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy bốn luồng lực lớn đang đón đánh tới nàng, chống đỡ không được áp lực, bộ phận lùi về phía sau từng bước. Không nghĩ tới phía sau chính là bậc cửa cao ngất, bước một cái liền ngã ngược. Bốn người bọn Hồng Ngọc nhào lên trên người Lục Tiểu Thanh, cũng rất an ý ở trong tiếng hát chói tai của Lục Tiểu Thanh trở thành đêm lợn. Đêm yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Bên cạnh cửa đột nhiên chuyển đến tiếng cười to. Tiếp theo, toàn bộ từ trong ra ngoài, Tấn Vương phủ tràn ngập tiếng cười ha ha hi hi. Quân Hiên xuất chân, Huỳnh Tường, Lục Tiểu Lam dừng ở phía sau Lục Tử Thanh, còn chưa bước vào cửa. Thiền Vũ, Tích Khánh, Ngô Lệ Hoa cũng rất nhiều đang đứng ở trong phủ. Tất cả tràn đầy mọi mối Lục Tử Thanh chút nào, cười cứ phải gọi như là nước bắt mày tùng té. Bốn người ở trước cửa ngã chồng lên nhau, Lục Tử Thanh bị đè ở dưới cùng. Trong tiếng cười khủng bố của mọi người, giận dữ hét lên: "Đứng lên, đừng ép chết ta! Ta không thở nữa rồi! Ta sắp chết rồi!" Ở trong tiếng kêu gào không dứt của Lục Tử Thanh, bốn người bọn Hồng Ngọc mặt đỏ bừng vội vàng đứng lên. Một bên còn làm hết phận sự kéo Lục Tử Thanh sắp bị đè bẹp chết ngạt dưới đất. Lục Tử Thanh xoa xoa đầu, đau đến mức ứa cả nước mắt, trường bọn Hồng Ngọc vài cái, nói: "Các bộ ngành đón ta thế hả? Ta không nhớ rõ thì tỷ ta đây từ khi nào đã đắc tội với muội, để các bộ bây giờ lại trả thù ta thế này. Ôi đầu của ta, cái lưng của ta, thắt lưng của ta, còn cái mông đáng thương của ta nở hoa rồi." Tiêu Sảo trong mắt chứa lệ, lại cười giữ chặt Lục Tử Thanh nói: Tỷ, bọn muội rất nhớ tỷ." Càn Tầm cũng liên tiếp nói: Tỷ. Lục Tử Thanh tính mắt thấy Hồng Ngọc Lục Tự đứng bên cạnh cũng muốn nói chuyện, nhưng một đám lại lệ rơi lã chã, lập tức tay nhỏ bé vung lên nói: Tạm dừng, ta không phải đã trở về rồi sao? Nếu mà làm cho ta mất hứng thì liền đi ra ngoài khóc với ta. Ta nhưng là cực kỳ đang cao hứng. Vừa nói, vừa cho thắt lưng đi về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ, đã lâu không thấy ta, có phải đến nghĩ đến ta không? Thiên Vũ phải phận cây quạt nhẹ nhẹ nói: Nàng muốn ta nghĩ đến nàng sao? Đến chết cũng không có lương tâm. Thiên Vũ, ta đã bụng, ta muốn ăn cái gì đó. Đại thống quản của ta, hôm nay trong phủ của ta có nhiều khách nhân đến thăm như vậy. Chuyện yến hội hẳn nhiên là phải do nàng mà sắp xếp mới đúng, cho nên nàng đừng hỏi ta. Vừa dứt lời, bọn Hồng Ngọc liền bận rộn tiếp đón đám người Quân Hiên. Mà Lục Tử Thanh sau khi trong mắt đến Thiên Vũ một cái, liền nâng tay quăng lên đầu Ngô Lệ Hoa, hướng Tích Khánh nói: Đại trưởng quỹ của ta, ta muốn biết trước mắt ta có bao nhiêu tiền. Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh lập tức cười nói: Thị, lâu rồi không gặp mà mồm miệng ra đã nói chuyện này, tỷ không biết cũng phải che giấu một chút hay sao? Lục Tử Thanh nhướng mi nói: Muội cảm thấy ta là người như thế sao? Đi, đại trưởng quỹ, chúng ta ra phía sau trao đổi một chút. Vừa nói, vừa khoác tay Ngô Lệ Hoa, đồng thời túm chặt lấy ống tay áo của Tích Khánh, kéo hai người đi về phía sân sau. Huỳnh Tường đứng ở cửa, tức cười nói với Lục Tiểu Lam: Nàng đứng với chúng ta ở chỗ này sao? Lục Tiểu Lam còn chưa lên tiếng, Quân Hiền vừa lắc đầu vừa nói với Tích Trần: Đi thôi, cứ nói đến tiền thì nàng ngay cả người thần cũng không nhận ra đâu. Chúng ta không có mệnh lực lớn như thế đâu. Vừa nói vừa mang theo Tích Trần thì mặt ý cười đi phía sau Thiên Vũ. Sau bữa cơm chiều chưa từng có náo nhiệt như hôm nay, Lục Tử Thanh trực tiếp vượt qua đám người Thiên Vũ cùng Tích Trần, tùng lấy đội ngũ nhân viên đứng ở xí nghiệp của mình, bỏ chạy đến hậu viện để đàm tọa. Đám người Thiên Vũ, Xuân Trần, Quân Hiên ở phía trước viện phòng trà, thỉnh thoảng nghe thấy ở phía sau vang lên một tiếng kinh hô đầy hưng phấn, sau đó là một trận bùm bùm vang lên. Thiên Vũ không khỏi cười nói với Xuân Trần: Tiểu Thành nhất định là sau khi nghe thấy sự nghiệp của nàng đã được khuếch trướng gấp mấy lần, hiện tại đã kích động đến mất không thể khống chế. Xuân Trần thản nhiên cười nói: Thà cũng không nghĩ tới người này mà Lục Tử Thanh lại quen biết, lại là người có cấp bậc cao như ngươi. Xem ra nhân duyên của nàng đúng là rất tốt. Thiên Vũ cười nói: Người cũng không phải vậy sao? Ba người uống trà liếc nhau, không khỏi đều nở nụ cười. Kế tiếp cả đêm cũng chỉ có hai người thấy ngầm nghĩ, vui sướng cười như điên, làm cho những người trong Tấn Vương phủ thập phần mong nàng trở về, hiện tại lại cảm thấy có ý tưởng. Ý tưởng đó của mình có phải đã sai lầm rồi không? Ngày hôm sau, Lục Tử Thanh sau khi nói tình hình của Xuất Trần cho Tích Khánh biết, Tích Khánh dẫn Lục Tử Thanh đến một căn nhà ở trong kinh thành. Căn bản đó là do đại trưởng quỹ của hắn tự mua cho mình, nói cũng một mình chữa bệnh cho Xuất Trần, không muốn để cho người ngoài thấy. Lục Tử Thanh thấy Tích Khánh nói rất cẩn thận, hơn nữa trong lời nói không phải là thập phần tự tin, tự nhiên không dám quấy rầy hắn. Huống chi thân phận của Xuất Trần cũng không thể tiết lộ, liền để Khuynh Tường qua đây làm trợ thủ cho hai người. Nói lên miên cằn nhằn mất cả một buổi tối, cái gì đều nói cũng đã nói rõ ràng. cho nên ngày hôm sau, mọi người cũng không còn xúc động như lúc mới gặp nhau nữa. Ngày hôm sau, Hiên Vũ, Quân Hiên đều trực tiếp vào triều, toàn bộ Tấn Vương phủ vẫn theo quy củ cũ, Lục Tử Thanh là đại tổng quản lớn nhất. Nửa ngày yên ổn trôi qua, Vũ Diễm cũng đã lĩnh binh cùng Lý Tích xuất phát từ một tháng trước. Ở trong kinh thành to như vậy, thật đúng là không quen được mấy người. Thật vất vả, đợi đến lúc Hiên Vũ trở về, Lục Tử Thanh bị mật Azur tiến lên bên cạnh Hiên Vũ. Hiên Vũ, quên xem ta thử sao mới về, nhưng có phải hay không nên mời ta một bữa cơm nhỉ? Hiên Vũ kinh ngạc nhìn Lục Tử Thanh liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là ngày hôm qua không phải ăn cơm hay sao? Lục Tử Thanh lập tức đen mặt nói. Cái kia không tính, mời ta đi ra ngoài ăn đi, ta muốn đến tửu lâu tốt nhất của tinh thành. Ta đã ở Trường Thành 2 lần rồi, chưa lần nào được ra ngoài ăn cơm. Chẳng qua Lục Tử Thanh vừa đấm vừa xoa, rốt cục đến giữa trưa, mang theo đám người Hồng Ngọc làm khách mời, ngồi ở bên trong tửu lâu lớn nhất của kinh thành. Ngồi trên lầu, nhìn người đi đi lại lại ở bốn phía, Lục Tử Thanh không khỏi hít sâu một hơi, nói: ta rất thích nơi này, thế này mới có cảm giác được hưởng thụ của đại đường. Thiên Vũ thế này mà biết Lục Tử Thanh không phải đi ăn cơm, mà rốt cục là tâm tình đã rơi vào trong bụng, không khỏi cười nói: về sau sẽ không có người nào bắt nạt nàng nữa. Lục Tử Thanh lập tức cười tủm tỉm, tiến đến bên cạnh Thiên Vũ nói: vậy huynh cho ta kim bài miễn tử đi. Thiên Vũ oán hận chừng nàng liếc mắt một cái nói: nàng cảm thấy ta có tư cách để cấp phần đó sao? Lục Tử Thanh mỉm cười nhỏ giọng nói khẽ ở bên tai Thiên Vũ: sẽ có một ngày như vậy. Vừa nghe lời này, Thiên Vũ nhất thời mở to hai mắt, lần này không lên tiếng nhìn Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh thầm bí cười nói: huynh nhớ kỹ đó, đến lúc đó nhất định phải cho ta một tấm. Thấy Thiên Vũ đang bình phục lại sự khiếp sợ, Lục Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ: đây không phải chỉ là sự thay đổi lịch sử thôi sao? Lệ Quân Hiên, Hồng Ngọc, Lục Tụ, Tiêu Xảo, Lan Tâm, Mô Lệ Hoa, Lục Tiểu Lam, còn có cả Nguyên Phong vừa mới tới, ngồi quây tròn khí trong một bàn, vừa uống rượu vừa buồn cười nhìn hai người thì thầm. Lục Tử Thanh thấy Nguyên Phong một năm cao lên rất là nhiều, ứng phó còn khéo léo hơn cả mình, mà Lục Tiểu Lam vốn luôn luôn đi bên mình, bị mấy nữ tử nhiệt tình ngồi ở xa mình. Mọi người lẹ lùng uống rượu, nhìn về mặt hắn giống như có người nợ hắn mấy chục vạn lượng không bằng. Lục Tử Thanh đang muốn cười lên tiếng treo nghẹo thì truyền đến một trận khúc ca khúc khích. Lục Tử Thanh vốn ngồi ở cạnh cửa sổ lập tức ngẩn ra, vụt đứng dậy nhìn xuống ngã tư đường, có hai gã ăn mặc trang phục kỳ lạ, đi hùng cao, mặc áo đuôi tôm, có mái tóc vàng óng, đang cầm một món đồ gì đó ở một quầy hàng không ngừng trao đổi. Mà bên cạnh bọn họ còn mấy người ăn mặc rất quái dị, cũng đang nhìn hết tiền đông lại nhìn tây. Tuy rằng nói tiếng Hán có vẻ ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối có thể nghe hiểu được. Thiên Vũ cùng Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh trong nháy mắt phản ứng thái thóa, không khỏi đều nhấn cổ nhìn ra. Thiên Vũ nói: kia là mấy người đến từ Ba Tư, buổi chiều hôm nay có thể tới để ra mắt họ phụ. Mà những người bên cạnh hai người đó cũng không biết rõ lai lịch, tiếng mình họ nghe không hiểu, mà tiếng Ba Tư của bọn họ mình nghe cũng không hiểu, dẫn tới trên triều đang bàn bạc trao đổi, cũng không biết đại đường có người nào biết loại ngôn ngữ này không. Quân Hình quay đầu nhìn Lục Tử Thanh nói: sao, Tử Thanh, nàng có biết không? Lục Tử Thanh bình tĩnh nhìn hai người ở dưới lầu kia: loại ngôn ngữ này mình tuy không biết nhiều lắm, nhưng đùa giỡn thì ai có thể bằng Lục Tử Thanh cơ chứ. Sao sao mắt là xuống lầu, mọi người ở phía sau ngẩn ra cũng để đi theo. Lục Tử Thanh bước phía sau hai người đang nói chuyện với nhau, hậu bệ ở bên cạnh họ vốn định ngăn lại, lại thấy Lục Tử Thanh còn có Thiên Vũ cùng Quân Hiên lập tức nhất thời để lui xuống. Lục Tử Thanh đứng trước mặt hai người, thấy hai người này da trắng bóc, tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao, đúng là người ngoại quốc trong truyền thuyết, lập tức chấn định vươn tay nói: hello. Hai người kia đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo vẻ mặt vui mừng như điên, cầm lấy tay Lục Tử Thanh liên tục nói: hello, hello. Lục Tử Thanh thấy hai người kích động cầm lấy tay mình, trong ánh mắt còn toát ra sự cuồng nhiệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, không khỏi người cổ lên trời, khen xài để cảm xúc động. Tiếng Anh, cứ như là tiếng Anh, ở đường triều còn có người nước ngoài đến sao? Vì sao trong lịch sử mà mình không biết, không có nghe qua, lại có chuyện này? Chẳng lẽ là kiến thức của mình quá nông cạn? Tiếng Anh à, người ở bên kia nửa địa cầu đó nha. Lục Tử Thanh sử dụng một chút vốn liếng ít ỏi tiếng Anh của mình, cùng hai người kia chào hỏi nhiệt tình, giới thiệu tên xong cũng biết được tên của hai người kia. Một người tên là Hadley, một người tên là William. Nghe bọn họ liên huyên xả một chai tiếng Anh, Lục Tử Thành lau lau mồ hôi. Ôi, mình lúc trước học tiếng Anh không giỏi lắm, chỉ biết ABCD, mấy từ đơn, hợp lại cũng chỉ biết có hello với bye bye. Lúc này hai người kia lại lôi nàng nói chuyện hồn nhiên, không biết là mình đang nói chuyện với người như vượt nghe sấm, dùng tiếng Anh lưu loát nếu bao hoa trích trè. Lục Tử Thành một từ đơn nghe cũng không hiểu. Thấy hai người kia giống như vất vả lắm mới gặp được người có thể đối thoại cùng với bọn họ, không khỏi vô cùng cao hứng, không ngừng nói, không ngừng nghỉ. Lục Tử Thành không khỏi vẻ mặt mỉm cười, giả bộ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, thỉnh thoảng lại giơ ngón tay cái lên tán dương, nhưng chính là nàng không nói lời nào cả. Hai người kia thấy Lục Tử Thành tuy rằng không nói chuyện nhưng vẻ mặt lại giống như đã hiểu, thỉnh thoảng còn gật gật đầu ca ngợi, vì thế càng thêm bô bô nói không ngừng. Nhìn tình hình đó thật giống như là một trong bốn chuyện vui mừng nhất của cuộc đời người, ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. Mấy người bên cạnh này cũng là người ba tư, đều ngạc nhiên như Lục Tử Thành, trong mắt tràn ngập vui mừng, thối lui đến bên cạnh cùng phụ trách an toàn cho bọn họ. Thiên Vũ cùng Quân Hiên thấy Lục Tử Thành cư nhiên có thể cùng hai người này đối thoại, sau chấn động thấy tay của Lục Tử Thành bị hai người kia nắm chặt lấy, lại nghe thấy họ hình như đã ăn nói lung tung, bắt đầu hối hận để cho Lục Tử Thành lao xuống, liền nhìn nhau cười khổ, ý bảo cần phải đem hai người kia tách ra. Thiên Vũ ho khan một tiếng tiến lên, vươn tay dứt khoát kéo Lục Tử Thành về. Lục Tử Thành chỉ thấy sau chấn động, hai người kia liền kinh ngạc không tự chủ được mà buông tay ra. Lục Tử Thành cười hắc hắc với hai người, chỉ vào Thiên Vũ, sau đó rất có lễ phép cùng phòng độ nói một câu bye bye. Hát vui cùng William thấy Lục Tử Thành tươi cười, dùng tay ra dấu, lập tức vẻ mặt ái muội tươi cười nói bye bye. Lục Tử Thành lập tức tiến lên bắt lấy tay Thiên Vũ, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Vũ lại lớp rồi khỏi hiện trường. Ở dưới vẻ mặt hiếm lắm mới lộ vẻ tán dương của Lục Tiểu Lam, Lục Tử Thành cực kỳ có khí chất ngang ngang trở lại Tấn Vương phủ. Còn chưa ngồi xuống, Thiên Vũ đã lên tiếng: Tử Thành, bọn họ là người nơi nào? Mặc Quân Hiên ở bên cạnh cũng đồng thời mở miệng: Tử Thành, nàng cơ nhiên lại tiết lộ ngôn ngữ này. Lục Tử Thành ho khan hai tiếng, vân váo tự đắc nói: Ta tiết lộ ngôn ngữ này thì có gì là đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ? Có cái gì mà ta không biết mới gọi là đáng ngạc nhiên? Hai người này, một người tên là Hadley, một người tên là William, họ là người Anh quốc. Dù sao bọn họ nghe cũng không hiểu, mình cứ thế tự biên tự diễn vậy. Một loại hoa xứng lý một lát nói: Anh quốc là nơi nào vậy? Mỗi chưa từng có nghe qua. Lục Tử Thành nghiêm trang nói: Bọn họ sống ở cách chúng ta rất xa, mọi người không biết cũng không có gì là ngạc nhiên, biết mới là có quái. Anh quốc ngày xưa hình như là England thì phải. Tên Anh quốc này khoảng ngàn năm mới xuất hiện, hiện tại đã có thể nghe qua thì đúng là gặp quỷ. Trong mắt Thiên Vũ không còn sự kinh ngạc nữa, chính là gật đầu nói: Vậy Tử Thành, bọn họ có nói tới nước ta với mục đích gì hay không? Bọn họ đại biểu cho nước họ. Thiên Vũ biết Lục Tử Thành từ một thời đại khác đến, nghe nàng nói rất là xa, có nhiều thứ dĩ nhiên không thể hỏi thẳng trước mặt được, cho nên trực tiếp chọn một câu đơn giản nhất. Lục Tử Thành hắc hắc cười gượng, với trình độ tiếng Anh của mình căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sao có thể biết bọn họ đến đây với mục đích gì. Bất quá khó lắm mới làm cho mọi người dùng bán mình như thế, dù thế nào cũng phải theo giờ trọn vẹn mới được. Không khỏi nói: Chưa nói, bọn họ chỉ nói với ta về thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, chỗ này thật là phồn hoa, còn những chuyện khác cũng chưa nói. Mấy người đều gật đầu. Lục Tử Thành không khỏi đứng dậy nói: À, vừa rồi chưa ăn gì, ta đi đến phòng bếp bổ sung chút năng lượng. Vừa nói vừa trực tiếp trốn. Nếu hỏi nhiều thêm một chút nữa, mình phải biết trả lời ra sao? Chẳng lẽ phải thật sự vẽ bản đồ thế giới? Vì rõ thế giới này là thế nào sao? Buổi chiều, Lục Tử Thành đang cùng bọn Thiên Vũ nói chuyện, đột nhiên Nguyên Phong chạy vào nói: Vương gia, mau chuẩn bị, trong cung thánh chỉ truyền tới. Lục Tử Thành vừa nghe nói là thánh chỉ, mình chưa từng gặp qua loại chuyện này, không khỏi đi theo phía sau Thiên Vũ, nghĩ muốn nhìn một chút. Bên cạnh Quân Hiên, phụ nam lấy sẽ cổ tay Lục Tử Thành cười nói: Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, Thiên Vũ tự nhiên sẽ nói cho nàng biết là tiên thánh chỉ gì, nàng cũng không nên làm rối loạn quy củ. Lục Tử Thành không khỏi hung hăng chừng Quân Hiên, Hồng Ngọc ở trong phòng, thấy hai người, một người chừng một người, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Tiếng cười còn chưa dứt, Nguyên Phong lại xông tới, lạnh nhìn Lục Tử Thanh nói: "Tỷ tỷ, thánh chỉ này là của tỷ, Phương Gia Bảo Thị nhanh sang một chút để tiếp thánh chỉ." "Oh my god, thánh chỉ là của ta." Lục Tử Thanh đầu óc lập tức nóng lên. Mình từ khi nào lại nổi danh đến mức ngay cả Lý Thế Dân cũng biết thế này. Đi theo Nguyên Phong tiến vào đại sảnh, đứng ngay ngắn ở chính giữa là một công công trẻ tuổi, nhìn Lục Tử Thanh liếc mắt một cái, sau nói: "Người chính là Lục Tử Thanh?" Lục Tử Thanh tức muốn nói là không phải, "Ta chẳng lẽ là ngươi?" Bất quá ở dưới mặt cậu vẻ nghiêm khắc của Thiên Vũ đành nói: "Đúng vậy, ta chính là Lục Tử Thanh." Công công kia đánh giá Lục Tử Thanh từ trên xuống dưới, thì toàn thân nàng nổi lên hết cả da gà, mới cười nói với Thiên Vũ: "Tấn Phương gia, không nghĩ tới quần gia của người cư nhiên là một người tài ba như vậy." Vừa nói vừa mở thánh chỉ ra, Thiên Vũ kéo Lục Tử Thanh quỳ xuống. Lục Tử Thanh tuy rằng thật sự không muốn quỳ, bất quá thì thế là cái trò gì, thời đại bất đồng, nhập gia thì phải tùy tục, đành phải đoan trang chính chính quỳ gối xuống. Nhà công công bắt đầu đọc những câu phức tạp khó hiểu, cụ thể nội dung là gì thật sự là không hiểu được. Bất quá câu trên kim loan điện kia nhìn là danh mạch bay vào trong lỗ tai của mình. Lục Tử Thanh lập tức cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng nhiên sáng lạ thường, không khí bỗng nhiên trong lành hơn rất nhiều. Câu cú phức tạp gì đó cũng không biết, chỉ biết một bên trên là kim loan điện, có thể được nhìn thấy Lý Thế Dân. Thần tượng kia chính là nhân vật nổi danh trong lịch sử đó mà. Trước kia có thể gặp gỡ được Lý Trị, mình đã cho rằng vận khí của mình quá tốt. Hiện tại cơ nhiên còn có thể được nhìn thấy Lý Thế Dân. Thần ơi, chờ ta trở về sẽ đốt nhang thắp hương cho người. Người đối với ta quá tốt. Lý Thế Dân, một nhân vật lớn, tuyệt đối là một nhân vật lớn. Thiên cổ đét đế, oh yeah. Trong đầu giờ chỉ còn lại Lý Thế Dân. Trái tim giờ khắc này như là muốn bay đen đến tận kim loan điện. Khóe miệng bất chợt nhỏ từng giọt nước miếng từ khi nào không hay, mơ mơ màng màng. Sau đó ở dưới sự nhắc nhở của Thiên Vũ, đầu óc chóng váng, tròn váng tiếp nhận thánh chỉ. Bên trong nói cái gì một chữ cũng không có nghe lọt. Trong đầu hiện giờ chỉ có nghe một tin tức: ta sẽ được gặp Lý Thế Dân. Công công kia thấy sắc mặt Tử Thanh vẻ mặt háo sắc, không khỏi kinh bị xoay mặt đi. Rơi vào trạng thái kích động thất thần, Lục nghe Thiên Vũ nói thưởng cho vị công công kia truyền đến, Lục Tử Thanh cũng không đưa ra một thỏi năm lượng bạc như Thiên Vũ đã nói, không nói hai lời, trực tiếp trừ trong lòng, rút ra một tấm ngân phiếu, thêm một cái để nhét vào trong tay vị công công kia. Công công kia vừa mở ra, không khỏi há tay miệng lên: một ngàn lượng. Lập tức ánh mắt công công kia nhìn Lục Tử Thanh không còn vẻ khinh bỉ như vừa rồi nữa, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sùng bái vô cùng. Lục Tử Thanh hắc hắc cười, cũng không để ý đến công công kia, kinh hỉ, liên tục nói lời cảm tạ với mình cùng Thiên Vũ, ông thánh chỉ đi liền phía sau. Trong lòng mọi người thấy Lục Tử Thanh ngây ngô cười, nhẹ nhàng tiến vào, Lục Tụ không khỏi hỏi: tỷ tỷ, làm sao vậy? Là chuyện gì? Nửa ngày chỉ thấy Lục Tử Thanh há hốc mồm, nói: ta muốn gặp hoàng đế, ta muốn gặp hoàng đế. Thiên Vũ đi phía sau nàng, bật vào, bật cười: đừng hỏi nàng, lần đầu tiên tiếp thánh chỉ, kích động đến mức thành ra bộ dạng thế này, cứ nhiên thượng lương một lần lượng bạc, cái này thì hay rồi, về sau nếu chúng ta tiếp thánh chỉ, vấn đề bạc thưởng phải xuất như thế nào đây? Lý Quân Hiên ha ha cười nói: không phải chứ, mọi người keo kiệt như vậy mà cũng chỉ bỏ ra một ngàn lượng bạc sao? Thật sự là đã bị kích động quá rồi. Cụ thể là chuyện gì? Thiên Vũ cười nói: hôm nay mấy người bà tư đó có nói với phụ hoàng là có người biết loại ngôn ngữ của bọn họ. Phụ hoàng đều tra ra thì là Tử Thanh, ngày mai muốn nàng vào triều ở trước mặt mọi người phiên dịch. Mấy người ngồi ở trong phòng lập tức gật gật đầu. Chỉ có một mình nàng biết được là sẽ phải để nàng đến phiên dịch rồi. Lục Tử Thanh ở một bên đang ngây ngô, nghe Thiên Vũ nói vậy, lập tức giật mình một cái, xoay một tiếng một thánh chỉ ra. Mặt trên viết cái gì không hiểu, nhưng Thiên Vũ tuyệt đối không gạt người. Tiếng Anh của mình rất nát muốn chết, sao có thể làm phiên dịch được cơ chứ? Ngày mai lại còn phải ở trước mặt Lý Thế Dân làm phiên dịch. Thần ơi, đây không phải là một cái mặt nhỏ của nàng hay sao? Lục Tử Thanh lập tức thể hiện bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Thiên Vũ nói: có thể không đi được không? Lý Thế Dân là một vân nhân vật lợi hại như thế nào, há lại để cho mình hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hắn? Thiên Vũ mỉm cười nhìn Lục Tử Thanh nói: thánh chỉ đã tiếp, không đi chính là thánh chỉ. Nàng nếu muốn bị chặn đầu, ta cũng không có ý kiến. nhưng mà mời nàng lập sẵn di chúc, toàn bộ sản nghiệp của nàng để lại cho trưởng tử của nàng là ta. Lục Tử Thành lập tức ngẩng mặt lên trời khóc ròng, nhắm chuẩn vào vị trí Lan Tâm đang ngồi, liền hướng về phía đó ngã cái xỉu.